Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, trong tay vương nổ. 7K, chung 1, 5 vạn chữ, cầu đặt mua, ngoặc kép chấm chấm, Ngô Đức Dân trầm mặc nửa ngày, mới kinh nghi bất định mở miệng hỏi, phụ thân ta hắn, đã xảy ra chuyện đúng không? Nghe vậy, Trần Tấn cũng không khỏi đến than nhẹ một tiếng. Giờ này khắc này, trước mắt của hắn chính biểu hiện ra Ngô Thanh Sơn vị trí. Đã không tại Thạch Hổ Sơn trong tiểu lâu. 3D địa đồ mô hình bên trên, Ngô Thanh Sơn hai tay chắp sau lưng, bị chen tại một cỗ xe chỗ ngồi phía sau ở giữa. Chính hướng phía Cán Giang khu bay đi. Ngô Đức Dân đúng là cái phi thường người vô cùng thông minh. Trên thực tế, đối với nhìn trộm cùng phỏng đoán lòng người, Ngô Đức Dân là tuyệt không thua gì mình. Hắn ban đầu nói mua mệnh, cũng chỉ là bởi vì còn không biết phụ thân đã xảy ra chuyện. Còn ôm nửa phần phụ thân có thể kịp thời thoát thân hy vọng. Sau đó lại tăng thêm Trần Tấn từ đó hòa giải, nói không chừng liền có thể biến nguy thành an. Nhưng hắn càng thêm biết, Trần Tấn không phải một cái sẽ giao giá trên trời người. Hắn chỉ là sẽ ở người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Ép khô ngươi giọt cuối cùng cốt nhục mà thôi. Cho nên khi Trần Tấn nói như vậy thời điểm, Ngô Đức Dân liền hiểu. Phụ thân của mình Ngô Thanh Sơn, tại Đông Giang thành phố đã xảy ra chuyện, mà Trần Tấn cũng tất nhiên là biết. Cho nên mới sẽ đưa ra dạng này cực đoan yêu cầu tới. Đã bị người khống chế được, liền sự tình vừa rồi. Trần Tấn bình thản đáp, hắn xuống lầu cùng Hàn Khai Hoàng gặp mặt trước đó, còn nhìn qua Ngô Thanh Sơn vị trí, xác nhận qua hành tung của hắn. Nói đến đây, Trần Tấn bỗng nhiên nghĩ đến, đã Ngô Thanh Sơn đều đã bị bắt, như vậy đã ướt dày chính mình. Hắn ngẩng đầu hướng phía môn nhìn ra ngoài, đã thấy đèn đường mờ tối trên đường cái không có một ai. Sau đó lại nhìn phía kia hai ba cái tựa hồ chuẩn bị ở chỗ này trộn lẫn đêm người đáng thương. Trần Tấn thấp giọng, thế nào, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, Ngô Đức Dân không có chút nào do dự. Lập tức đáp, hắn hiểu rất rõ Trần Tấn là cái hạng người gì. Chủ nghĩa cơ hội, tinh thần mạo hiểm. Những này cũng không phải là Trần Tấn trên thân tốt nhất nhãn hiệu. Trần Tấn sở dĩ có thể có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì bản thân hắn lo lắng hết lòng. Bởi vì hắn quen thuộc tại đem hết thảy có thể trưởng khống tài nguyên đều khống chế trong tay. Vô luận là người vẫn là sự tình, hắn bây giờ còn đang Đông Giang thành phố. Như vậy một cái nghèo túng Ngô gia cũng sẽ so không có Ngô gia đối với hắn càng hữu dụng. Cho nên chỉ cần ra giá đầy đủ, Ngô Đức Dân tin tưởng Trần Tấn cũng không ngại giúp mình. Về phần giúp thế nào, hắn cũng không biết. Dù sao đối với Trần Tấn sáng tạo kỳ tích, hắn đã từng gặp qua rất nhiều. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, mặc dù trước đó một mực cùng Trần Tấn đánh đến cực kỳ hung, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này sẽ không nhất lừa gạt hắn, phản mà chỉ có Trần Tấn một người. Vậy thì tốt, đưa tiền đi. Trần Tấn không có chút nào cảm giác đến không có ý tứ. Vốn chính là đỏ khỏa khỏa giao dịch, lấy tiền làm việc thôi. Ngô Đức Dân phản đối nói, không được, ta hiện tại không thể cho ngươi, phải đợi đến ta cùng phụ thân ta đều xác định. Không sao về sau, ngay cả phiền lương hoa đều đem các ngươi nhà bán. Ngươi còn có thể trông cậy vào ai? Trần Tấn khinh thường nói. Ngoại trừ ta, ngươi cái này 100 ức, còn có ai dám thu? Ngô Đức Dân, ngoặc kép chấm chấm. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng cái này 100 ức là dễ cầm như vậy. Nguyên bản, nó là phiền lương hoa. Đều đã dạng này, người chẳng lẽ còn sẽ cho hắn sao? Trần Tấn cười ha ha, lại nói, hắn lại sẽ không biết là ta cầm. Được rồi, đừng lằng nhằng. đưa tiền đi, ngoặc kép chấm chấm. Ngô Đức Dân lại xoắn suýt hồi lâu, thẳng đến trông thấy nơi xa thoáng hiện mấy đạo đèn pin cầm tay quang mang về sau. Mới một bên vội vàng tiến lên vừa hướng Trần Tấn mở miệng nói. Tiền tại một cái hải ngoại trong chương mục, muốn cầm tới trong nước, còn không sạch sẽ, người nhất định phải một lần nữa tẩy qua. Ha ha, cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Trần Tấn cười nói, Ngô Đức Dân lúc này mới nhớ tới. Trần Tấn kỳ thật đã sớm tại vì một ngày này làm chuẩn bị. Mà lại cái này chuẩn bị, vẫn là mình để hắn làm. Chỉ là, cuối cùng vậy mà biến thành kết quả như vậy. Không thể không để Ngô Đức Dân cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Hắn chậm rãi đem tài khoản mật mã, thân phận nghiệm chứng mã loại hình tin tức tương quan nói cho Trần Tấn về sau. Lại hỏi, vậy ta làm sao bây giờ? Rau trộn, Trần Tấn đáp, nhanh nhất cũng muốn xế chiều ngày mai mới có thể có người đến ở trong kinh thành giúp ngươi. Tiếp xuống 12 giờ, ngươi tự cầu phúc đi. Cúp điện thoại về sau, Trần Tấn ăn xong cuối cùng một ngụm hamburger, đứng dậy đi tới cửa, sau đó đột nhiên liền đẩy cửa liền xông ra ngoài, nguyên bản một cái nằm tại trên ghế dài người nhảy người lên. Biểu lộ lúng túng hướng bộ đàm bên trong nói ra, ta lọt, tổ kế tiếp đuổi theo. Ở ngoài cửa một cái trong ngõ hẻm, mặc bảo vệ môi trường công nhân chế phục một người trẻ tuổi vừa mang theo cái chổi lao ra. Đã nhìn thấy Trần Tấn tựa ở cây FC ngoài cửa bên tường. Cười nhẹ nhàng đứng đấy hút thuốc. Hắn cưỡng bách mình, ngạnh sinh sinh động tác từ bắn vọt biến thành quét rác. Nhưng lại trông thấy Trần Tấn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Anh em, Đông Giang thành phố bảo vệ môi trường công nhân, 4 giờ mới lên ban đâu. Trần Tấn hô một tiếng, liền nghênh ngang đi, người kia mặt đen lên, nhìn nhìn mình đồng hồ. 3 giờ 45, ta cũng lọt, hắn đối bộ đàm nói, có chút không phẫn, dòng giã ba người một tiểu đội theo dõi. Một người đang ngó chừng Trần Tấn xe, hai người bọn họ đi bộ, kết quả lại đều bị khám phá, có thể lên mặt lại không có ra lệnh, chỉ có thể tiếp tục xấu hổ. Trần Tấn trong lòng cái này cũng khẩn trương đến tột đỉnh. Hắn đã đem mình có thể nghĩ tới sự tình đều làm, nhưng lại không biết trên kinh thành tới người đến cùng chuẩn bị làm sao đối phó hắn. Đành phải thăm dò một chút, còn tốt. Mục tiêu chủ yếu cũng không phải là hắn. Trần Tấn một bên băng qua đường, một bên móc ra điện thoại, bắt đầu phát đánh nhau. Còn đứng ở bên lề đường nhìn chằm chằm hắn người kia vội vàng báo cáo. Mục tiêu ngay tại trò chuyện. Cùng lúc đó, ở xa Cán Giang khu người trung niên kia lo lắng nói. Nhanh nhanh nhanh, nghe lén, thế nào, phí tổ trưởng. Mục tiêu điện thoại cũng không có ở vào trò chuyện trạng thái. Ngoặc kép chấm hỏi, Phí Chiết lập tức cảm thấy cả người đều không tốt. Mục tiêu thật tại gọi điện thoại. Hắn lại hướng bộ đàm bên trong hỏi. Xác nhận, móa, Phí Chiết ở trong lòng mắng. Phí tổ trưởng, muốn áp dụng bắt sao? Đối diện hỏi, Phí Chiết tức giận nói. Cái giám chứng cứ đều không có. Cầm lý do gì bắt, chỉ cần không rời đi Đông Giang thành phố là được. Hắn cái này tâm bên trong phi thường phiền muộn. Chính mình cái này đặc biệt hành động tổ trưởng. Đại khái là sử thượng biệt khuất nhất đi. Dĩ vãng đều là chứng cứ vô cùng xác thực. Hạ tới chỗ đơn giản liền là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Xử lý như thế nào? Còn phải nghe phía trên. Lần này... Số 1 mục tiêu Ngô Thanh Sơn ngược lại đơn giản. Có Kim Giận cái này hạch tâm lợi ích điểm báo cáo. Ngô Thanh Sơn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là cái này số 2 mục tiêu Trần Tấn. Tựa như là con nhím giống như. Không có chỗ ngoạm ăn. Liền ngay cả trốn thuế lậu thuế loại chuyện này. Đều sạch sẽ. Không có nửa điểm tì vết. Phí Chiết đột nhiên cảm giác được. Một người như vậy, đảo ngược mà gánh chịu nổi, thời đại mẫu mực, đánh giá. Mặc dù hắn biết rất rõ ràng Trần Tấn nhất định tham dự rất nhiều sự tình. Hắn vừa rồi trò chuyện ghi âm đâu? Phí Chiết lại hỏi, điều ra tới, hắn cầm lấy tai nghe gắn vào trên lỗ tai, lại nghe không được nửa điểm đối thoại, chỉ có tiếng xào xạc. Phí tổ trưởng, bên trên người lúng túng nói, số hay mục tiêu điện thoại, giống như làm qua phản nghe lén. Phí Chiết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn nhìn phía xa đã gặp mặt hai người, thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. Phòng ngừa chu đáo quả nhiên là có vô hạn chỗ tốt. Dự bị điện thoại cũng xác thực có xuất kỳ bất ý tác dụng a. Đại Mã đang ở nhà bên trong nằm ngáy o o đâu. Bỗng nhiên nghe thấy trong tủ đầu giường điện thoại lách cách vang lên. Để hắn một cái giật mình liền bắn lên. Dự bị điện thoại, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng lật ra ra. Trần Tấn nói cho hắn, một bộ điện thoại di động này có thể chờ thời nửa năm. Nhất định phải cam đoan thiếp thân mang theo, không thể tắt máy, bởi vì một khi bộ điện thoại di động này vang lên, liền nhất định là có chuyện quan thân gia tính mệnh sự tình. Đại Mã vội vàng nhận, Trần Tấn một lần nữa về đến công ty bên trong về sau. Cũng không có cách nào nghỉ ngơi, chỉ là một lần nữa ngồi về kia mặt trước tấm bảng đen. Tự hỏi như thế nào có thể bảo trụ Ngô gia phụ tử hai mệnh. Trên thực tế, hai người ở giữa đối thoại cũng không hề hoàn toàn nói thấu. Cái gọi là bảo mệnh là thân gia tính mệnh, nói cách khác, không hề chỉ là sống lấy đơn giản như vậy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là phải sống, Trần Tấn vài phút liền có thể an bài tốt bọn hắn đi đường. Nhưng như thế còn sống thì có ý nghĩa gì chứ? Đối với mình càng là một điểm giá trị cũng không có. Cho nên, Ngô Đức Dân yêu cầu, bao quát chính Trần Tấn ý nguyện, kỳ thật đều là tận lực bảo toàn Ngô gia dễ, tỉ như lui hàng hai, lại còn sống là phương thức của hắn. Nói tóm lại, không chỉ là sẽ không bị tước đoạt chỉnh lý quyền lợi kết quả, còn muốn có thể dưới ánh mặt trời tự nhiên hành tẩu. Chỉ có dạng này mới tính vật tận kỳ dụng. Trần Tấn nhìn xem trên bảng đen rắc rối phức tạp mạng lưới, nhíu mày nghĩ đến, đã Ngô Thanh Sơn vẫn lạc, mặc dù nguyên nhân căn bản là trên đại dương bao la thổi lên một trận bão tố, nhưng là nguyên nhân trực tiếp lại là bởi vì kim giận điểm lôi. Đây là đơn giản nhất vào tay điểm. Một khi cái này vào tay điểm biến mất, như vậy chuyện này kỳ thật cũng liền có rất nhiều chu toàn đường sống. Đợi đến trên kinh thành đến người, lại từng tầng đi cẩn thận thăm dò, đào móc chân tướng, có thời gian vận hành, vẫn còn thật không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Nhưng cái này còn cần một cái phi thường cường đại ngoại lực tham gia mới được. Ngày thứ hai, ngày 17 tháng 4, chủ nhật, hôm nay còn không phải ngày làm việc, cho nên Đông Giang thành phố hết thảy sự vụ cũng còn đều đâu vào đấy tại vận chuyển. Ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết, hôm nay Đông Giang thành phố, vì cái gì bầu trời phá lệ sáng sủa, giống như đổi qua một khoảng trời giống như. 8 giờ, Đại Mã ngồi lên sớm nhất ban một bay hướng trên kinh thành máy bay. Giờ phút này đã bay lên, mà Trần Tấn lại là một đêm không ngủ, trực tiếp chạy tới Hy Quang quốc tế cư xá, không có bất kỳ cái gì tị húy. Rốt cuộc vô luận từ góc độ nào đến xem, chí ít với trên kinh thành tới người mà nói, Hàn Khai Hoàng cùng chính mình quan hệ khẳng định đã bộc quang, là tưởng ái quân cho Trần Tấn mở cửa, chỉ bất quá lại bị Trần Tấn trạng thái cho giật nảy mình. Chỉ gặp Trần Tấn hai mắt chịu đến huyết hồng, đã tuyệt không chỉ là thức đêm đơn giản như vậy, tựa hồ liền ngay cả tóc trắng đều nhiều mấy cây, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là liên tưởng đến Hàn Khai Hoàng cũng đồng dạng trắng đêm chưa ngủ ở trong thư phòng, trong lòng liền có so đo, Mau vào đi thôi, lão Hàn tại thư phòng đâu? Nàng kêu, đồng thời giúp Trần Tấn cầm dép lê. Trần Tấn gật gật đầu đáp, tạ ơn mẹ. Tưởng Ái Quân khẽ giật mình, sau đó vui mừng cười, đẩy cửa vào. Trần Tấn ngồi vào Hàn Khai Hoàng trước mặt, tại hắn ánh mắt kinh ngạc hạ mở miệng nói, ta muốn theo lão Tiêu thông điện thoại. Làm sao? Hàn Khai Hoàng nhíu mày hỏi. Trần Tấn thản nhiên nói, Ngô Đức Dân phải dùng 100 ức mua cái phụ tử bình an. Hàn Khai Hoàng kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Ngươi điên ư? Hắn buồn bực nói, chuyện này ngươi lại hướng bên trong lẫn vào, liền triệt để hãm tiến vào. Trần Tấn lắc đầu, không có việc gì, ta còn có cái cuối cùng vương nổ. Chỉ muốn cái này vương nổ không có bị ta nghẹn trong tay, ta liền không ra được sự tình. Hàn Khai Hoàng nghe vậy, nghiêm túc tự định giá hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, cầm điện thoại lên gọi ra ngoài. Cùng lúc đó, tại Cán Giang khu vứt bỏ nhà máy bên trong, rạng sáng 5 giờ về sau mới tùy tiện nằm một hồi Phí Chiết cũng đỏ hồng mắt, đi vào giản dị cải cách nhà ở thành phòng thẩm vấn. Sở dĩ không có lựa chọn chính phủ sân bãi, một mặt là sợ đối Ngô Thanh Sơn đánh cỏ động rắn, một phương diện khác thì là tận lực muốn đem chuyện này tại trong phạm vi nhỏ liền giải quyết hết. Không muốn quá trình, chỉ cần kết quả, đây là phía trên cho ra giải thích. Phí Chiết tự nhiên ngầm hiểu, rốt cuộc Ngô Thanh Sơn tại Đông Giang thành phố quá mức thâm căn cố đế, mà lại ảnh hưởng lại cực kỳ ác liệt. Có trời mới biết nếu như việc công thẩm tra xử lý, sẽ dẫn phát dạng gì dư luận hải khiếu. Nhìn trước mắt đã bó tay Ngô Thanh Sơn, Phí Chiết mở miệng nói, lão Ngô, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta gặp lại, lại là dưới loại tình huống này, nguyên lai lần này dẫn đội đến chính là ngươi. Ngô Thanh Sơn cũng đã khôi phục bộ dáng thoải mái, mỉm cười nói, không nghĩ tới sẽ đem ngươi cái này Sở Nam tỉnh lão nhân cho phái trở về. Các đại lão đến cùng là nghĩ như thế nào? Giải quyết việc chung mà thôi, phái ai đến đều là giống nhau. Phí Chiết đáp, vẫn là ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi có muốn gán tội cho người khác sao? Ngô Thanh Sơn lắc đầu, kia ngược lại không đến nỗi, ngươi cùng sư phó ngươi hoàn toàn là trong một cái mô hình khác ra, ngoan cố không thay đổi. Đừng nói đến khó nghe như vậy, ta cái này gọi có đạo đức, có điểm mấu chốt. Phí Chiết nói, nói một chút đi, liên quan tới ngươi cùng Kim Hạ tập đoàn ở giữa sự tình. Ngô Thanh Sơn lắc đầu nói, ta cảm thấy vẫn là ngươi nói, ta nghe tương đối tốt. Phí Chiết nhíu mày, mặc dù sớm liền nghĩ đến, giống Ngô Thanh Sơn dạng này người là căn bản không có khả năng thúc thủ chịu trói. Nhưng đối mặt thần sắc bình thản, tựa hồ đối với cái gì đều không thèm để ý chút nào hắn, Phí Chiết còn chưa bắt đầu dùng sức, liền đã biết khó giải quyết. Có thể đi đến Ngô Thanh Sơn cái này kết vị người, không có chỗ nào mà không phải là tâm như bàn thạch lão yêu quái. Nếu như không thể triệt để bỏ đi hắn hy vọng, là không thể nào sẽ phối hợp mình công tác. Nhưng trên thực tế cái này Ngô Thanh Sơn trong lòng cũng là dẫy dụa vạn phần, mặt đối với mình tín nhiệm nhất người từ bỏ. Hắn hiện tại kỳ thật phi thường muốn theo Phiền Lương Hoa ôm cùng chết, nhưng là không được. Tối hôm qua mặc dù con của mình tại muôn vàn khó khăn phía dưới gọi qua điện thoại trở về, thế nhưng là giờ này khắc này đâu, là thoát hiểm rồi, vẫn là lần nữa bị khống chế lại rồi. Nếu như hắn thoát hiểm, trong tay còn nắm giữ lấy trên 100 ức khoản tiền chắc chắn tử, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu mình, dù là dùng tiền mua mệnh đâu. Mà nếu như là lần nữa bị khống chế, như vậy mình chẳng những không nói mở miệng, còn đến xít sao cắn. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ bảo trụ Ngô gia huyết mạch, không đến mức đoạn tử tuyệt tôn bên ngoài, hắn mấy có lẽ đã đối sinh mệnh của mình khó giữ được bất kỳ ý tưởng gì. đồng thời hắn cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần mình thủ khẩu như bình, như vậy Phiền Lương Hoa khẳng định ít nhất phải cam đoan Ngô Đức Dân nửa đời sau bình yên vô sự. Áo cơm không lo, nếu không liền thực sẽ rét lạnh những người khác tâm. Nhất định phải ta giống như ngươi đồng dạng bày chứng cứ sao? Phí Chiết nhíu mày hỏi, phảng phất lòng tin 10 phần. Ngô Thanh Sơn nhẹ gật đầu, giả bộ không thèm để ý chút nào. Hai người nhìn nhau, trầm mặc, qua lâu, Phí Chiết mới kêu, đem báo cáo người mang tới. Ngô Thanh Sơn sững sờ, khó có thể tin nhìn xem đi vào cửa tới Kim Dận. Mắt lộ ra hung quang, a tương đương ha ha hừ hừ hừ, hắn không ngừng cười. Nhìn xem Phí Chiết nói, liền hắn, ta biết, Sở Nam tỉnh nổi danh phú hào, Đông Giang thành phố nộp thuế nhà giàu, Kim Hạ tập đoàn chủ tịch nha, nhận biết liền tốt, Phí Chiết đáp, Kim Tổng, ngươi nói một chút a, lão Ngô đều cùng ngươi cùng một chỗ đã làm gì, hoặc là nói, hắn để ngươi làm qua thứ gì? Kim giận mặt trầm như nước ngồi xuống, nhìn xem đối diện Ngô Thanh Sơn, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngô Thanh Sơn là hắn lão lãnh đạo, hai người nhận biết đã hơn 30 năm. Kim Hạ tập đoàn có thể đi cho tới hôm nay, tự nhiên không thể rời đi Ngô Thanh Sơn trợ giúp. Thậm chí có thể nói, không có Ngô Thanh Sơn, liền không có Kim Hạ tập đoàn hôm nay. Vậy mà hôm nay, lại là mình ngồi ở cái này. Báo cáo Ngô Thanh Sơn phạm pháp loạn kỷ cương, không thể không nói là nhân sinh như kịch nha. Kịch Nam bên trong không đều là viết như vậy sao? Nguyên bản một đôi cá mè một lứa, khổ tận cam lai về sau, lại trở mặt thành thù. Chỉ bất quá hắn cùng Ngô Thanh Sơn ở giữa xa chưa nói tới cừu hận. Chỉ là mình mệt mỏi mà thôi. Kim Hạ tập đoàn, dù là không có mình, cũng y nguyên có thể đứng vững vàng. Cho nên, hắn lựa chọn từ bỏ thủ vững kia phần lẫn nhau ở giữa hứa hẹn. Mà Ngô Thanh Sơn mặc dù biểu lộ khinh thường, nhưng trong lòng đồng dạng bi ai. Đâm mình đâm hung nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, chuẩn nhất người. Thường thường chỉ có thể là người thân cận nhất, lão lãnh đạo, lão Ngô. Kim giận mở miệng nói, đều đến một bước này, ta đều ngồi ở nơi này, ngươi đã nói đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đã không có ý nghĩa. Kim Tổng, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, Ngô Thanh Sơn nói, mặc dù chúng ta đúng là cộng sự qua, nhưng đó cũng là hơn 30 năm trước sự tình, về sau, giữa chúng ta liền không chút lui tới qua a. Ba. Phí Chiết đem một sấp tư liệu lắc tại Ngô Thanh Sơn trước mặt. Đây chính là không chút lui tới qua. Ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, mỗi một khoản, mỗi một dương tiền mặt, đều không có ghi chép sao? Bất cứ chuyện gì, đều tuyệt đối sẽ tại cái này trên thực tế lưu lại dấu vết. Trừ phi căn bản chưa từng xảy ra, Ngô Thanh Sơn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những tài liệu kia một chút. Trực tiếp đáp, bất cứ dấu vết gì, cũng đều có thể là ngụy tạo. Phí đồng chí, chỉ là xác minh cái này mấy chục năm chướng, liền đủ người bận rộn một tháng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Phí Chiết buồn bực nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Quan tài, thăng quan phát tài, cho người mượn cát ngôn. Phí Chiết thở ra một hơi. Trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, Ngô Thanh Sơn xác thực khó đối phó. Ngươi cùng hắn thật tốt đàm, hắn liền cùng ngươi chậm rãi kéo. Ngươi cùng hắn đỏ mặt tía tai, hắn liền cùng ngươi nói chêm chọc cười. Mặc dù bây giờ căn bản không cần hắn mở miệng, mình cũng có thể kết án. Nhưng tựa như Ngô Thanh Sơn nói đồng dạng, chỉ là xác minh nhiều như vậy tư liệu. Liền tốt hao phí thời gian dài, huống chi chức trách cho phép, đã Ngô Thanh Sơn đã bảo lôi, hắn liền muốn tìm hiểu nguồn gốc, mặc dù hắn cũng biết, có chút dưa coi như mò tới cũng chưa chắc có thể ăn. Nhưng dù sao cũng tốt hơn sờ không tới, ngươi chính là Trần Tấn, Điện thoại đối diện truyền đến Tiêu Khải Thọ thanh âm, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Trần Tấn đáp, Tiêu đồng chí tốt, chuyện gì? Tiêu Khải Thọ nói, ta lập tức còn muốn triển khai cuộc họp, thời gian không nhiều. Chuyện một câu nói, Trần Tấn mở miệng nói, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ Ngô gia một tay. Ngươi đang nói đùa sao? Tiêu Khải Thọ cười nói, người trẻ tuổi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Ta cảm thấy, ta xác thực có tư cách này. Trần Tấn không sợ chút nào nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ Ngô Thanh Sơn lui ra đến, hẳn là từ Đông Hải thành phố điều người tới đón đảm nhiệm a. Dạng này, hơn phân nửa sở Nam tỉnh liền đều tại trong tay của ngươi nắm vuốt. Sau đó chừng 2 năm nữa, để cha vợ của ta chấp trưởng sở Nam, làm ngươi cường đại nhất trợ lực. Trần Tấn cười nói, là cái này trình tự không sai a. Tiêu Khải Thọ nghiêm túc nói, ngươi muốn nói cái gì? Uy hiếp ta sao? Ngươi có biết hay không? Nếu không phải là bởi vì ta, ngươi bây giờ liền cùng Ngô Thanh Sơn một cái hạ tràng. Tiêu đồng chí, cũng đừng quên quốc gia Nhật báo đối ta đánh giá. Thời đại mẫu mực, Trần Tấn cười nói, cái này là một thanh kiếm hai lưỡi. Chặt ta, rất dễ dàng, nhấc ta, liền lại càng dễ. Trần Tấn nói, đã ngươi có thể cùng Phiền Lương Hoa làm ra loại này ăn ý giao dịch, ta đã cảm thấy ngươi so với hắn thấy xa. Giống ta dạng này một cái thời đại mẫu mực, không có người sẽ tùy tiện đụng đến ta. Cho nên, vẫn là đừng hướng trên mặt mình rát vàng. Ngồi tại Trần Tấn đối diện Hàn Khai Hoàng kinh hãi. Trần Tấn, ngươi đang nói cái gì a? Nhưng là điện thoại đối diện Tiêu Khải Thọ lại trầm mặc. Bởi vì Trần Tấn nói đúng. Vì cái gì Trần Tấn đến bây giờ đều không có bị khống chế lại, còn có thể nhảy nhót tưng bừng chạy khắp nơi? Không cũng là bởi vì những gì hắn làm phù hợp lưỡi đao chỗ hướng sao? Một năm tròn điều tiết khống chế về sau, bất động sản thị trường lâm vào uể oải, xác thực cần phải có một đầu cá nheo vào sân, đuổi theo một chút bầy cá, để một đầm nước đọng sinh động một chút. Cho nên, cũng không phải là phí chiết không muốn động Trần Tấn, mà là tại hắn khi xuất phát liền từng có tận tâm chỉ bảo. Một đêm chưa ngủ, Trần Tấn nghĩ thông suốt chính là điểm này, mà một số việc thực cũng quả thật làm cho hắn ấn chứng điểm này. Tại yêu ngươi thời điểm, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta không yêu ngươi thời điểm, ngươi nói ngươi là cái gì? Ước chừng chính là như vậy yêu đi. Để Trần Tấn cơ hồ gối cao không lo. Đây là nhất làm cho Tiêu Khải Thọ kiêng kỵ. Người quá thông minh, thường thường đều sống không lâu lâu hoa. Tiêu Khải Thọ nói, Trần Tấn trực tiếp hỏi, Tiêu đồng chí, ra điều kiện đi, người ta đều biết, hiện tại loại này lẫn nhau uy hiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bảo vệ Ngô Thanh Sơn, nguyên bản là ngươi cố định kế hoạch, ngươi đơn giản liền là muốn từ ta cái này lấy thêm chút gì đi đi. Tiêu Khải Thọ nghe vậy giật mình, ngồi thẳng người, trầm ngâm tốt một lúc sau, mới mở miệng nói, ta muốn ngươi đi Đông Hải thành phố, đem ngươi tại Đông Giang thành phố làm qua sự tình, lại làm một lần, giỏi tính toán hoa, thành giao. Trần Tấn trực tiếp đáp, không có chút do dự nào. Đông Giang thành phố, sở Nam tỉnh, Đông Hải thành phố, Tô Vân tỉnh, Tiêu Khải Thọ toan tính chi lớn. Trần Tấn cứ việc trong lời nói rất là bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng sớm đã kinh đào hải lãng. Bất quá khi Trần Tấn nhớ tới Tiêu Khải Thọ niên kỷ về sau, liền dần dần hiểu được, hắn năm nay mới 53 tuổi, 2 năm về sau mới 55 tuổi, lại 5 năm về sau mới 60 tuổi. Phí chiết đối Ngô Thanh Sơn cho tới chưa thẩm vấn không có chút nào tiến triển. Đối phương hoàn toàn là một bộ con vịt chết không sợ bỏng nước sôi tạo hình. Cho nên hắn ngoại trừ phái người bắt đầu xác minh chứng cứ bên ngoài, không còn cách nào khác. Tiếp theo lại đem lực chú ý chuyển rời đến số 2 mục tiêu Trần Tấn trên thân. Nhưng là khi hắn hỏi Trần Tấn hành tung lúc, đạt được báo cáo lại là Trần Tấn đang hướng phía Cán Giang khu lái xe đi tới. Hắn đến Cán Giang khu làm cái gì? Phí Chiết có chút buồn bực. Cán Giang khu hạng mục cũng sớm đã kết thúc, cũng không thể là đi đại học thành cô gái a. Lại qua 5 phút về sau, người bên ngoài lần nữa báo cáo, Trần Tấn giống như hướng phía nhà máy bên kia đi. Cái gì? Phí Chiết chỉ cảm thấy thế giới này không khỏi quá hoang đường một ít a. Lại qua 10 phút về sau, khi Phí Chiết nhìn xem Trần Tấn xuất hiện tại vứt bỏ nhà máy khu xưởng cổng lúc, trong lòng gợn sóng là thế nào đều không có cách nào khống chế được. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu được vì cái gì đối Trần Tấn biện pháp xử lý là chỉ tra bất động. Trần Tấn đứng tại xe của mình bên cạnh, cũng không tiếp tục tiến vào khu xưởng, nếu không vậy liền thật thành tới cửa khiêu khích. Hắn chỉ là cần phải có người đến giúp mình. Nói với Phí Chiết câu nói, hắn muốn đánh ra hắn. Vương nổ, Trần Tấn đang chờ chính Phí Chiết đi tới. Quả nhiên, mấy phút về sau, Phí Chiết thân ảnh xuất hiện ở nhà máy cửa phòng. Sắc mặt nghiêm túc, Phí tổ trưởng, ngươi tốt, Trần Tấn tiến ra đón. Cùng hắn nắm tay, nhưng Phí Chiết lại lắc đầu. Lạnh giọng hỏi, ngươi tới đây làm cái gì? Tự chui đầu vào lưới sao? Sao có thể ngốc như vậy nha? Trần Tấn cười nói, chỉ bất quá có vị lão bằng hữu của ngươi, nghe nói ngươi đến Đông Giang thành phố, lại liên lạc không được ngươi, liền để cho ta tới chạy cái chân. Nói xong, Trần Tấn móc ra điện thoại di động của mình, gọi ra ngoài đưa cho Phí Chiết. Phí Chiết nhìn một chút trên màn hình danh tự, mặc dù đã sớm biết hai người là quen biết, nhưng hắn cũng không biết bên đầu điện thoại kia vị kia đến cùng Trần Tấn là quan hệ ra sao. Bĩu bĩu, huy, tiểu Trần, ách tương đương sư phó tốt. Phí Chiết rất cung kính nói ra, lần này đến Đông Giang tới vội vàng, còn chưa kịp đến nhà bái phỏng đâu. Ờ, tương đương tiền bâu ơ nha, ngươi là mang theo nhiệm vụ tới, có công việc mang theo, ta có thể hiểu được. Đối diện đáp, Phí Chiết lườm Trần Tấn một chút, mở miệng hỏi, sư phó, ngài tìm ta, là có chuyện gì muốn bàn giao sao? Không thể nói bàn giao, liền là muốn cho ngươi đề tỉnh một câu. Đối diện đáp, Phí Chiết vội nói, ngài nói, Đông Giang thành phố còn cần Trần Tấn. Phí Chiết lúng túng nói, sư phó, ngài, kỹ càng. Ban đêm đến nhà ta lúc ăn cơm lại nói tỉ mỉ đi. Đối diện cũng không giải thích thêm. Cúp điện thoại, Phí Chiết đưa di động đưa trả cho Trần Tấn. Mặt âm trầm nói, ngươi là tại sao biết Lý Hậu Quốc? P.S. Hôm nay 30k chữ truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?